Khí vũ trụ, chương 116, Thiên Vân Tiên Môn mới tông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 116, Thiên Vân Tiên Môn mới tông chủ. Tông môn không tệ a. Đứng tại Thiên Vân Tiên Môn bên ngoài, Lam Tiểu Bố nhìn xem khí thế bàng bạc Thiên Vân Tiên Môn nói ra. Trên thực tế Thiên Vân Tiên Môn không thể so với Hồng Vân Tông Sơn Môn yếu, cũng bởi vì một mực có nhân khí chỗ tại đây càng là nhiều hơn một loại sinh cơ khí tức. Thiên Vân Tiên Môn bên ngoài có hộ sơn đại trận, Lam Tiểu Bố hiện tại đã xem như một cái không tệ sơ cấp trận pháp sư, hắn có thể thấy được Thiên Vân Tiên Môn hộ sơn đại trận tạm thời ngưng dùng. Vài tòa chủ phong giúp nhau canh gác, xem xét thiết kế cũng biết là chống cự kẻ thù bên ngoài thời điểm có thể hô ứng. Khuyết điểm duy nhất tựu là linh khí mỏng hơi yếu một chút, một cái lớn như vậy sơn môn, linh khí so Mâu Bắc Phường Thị cũng chỉ là mạnh như vậy một cấp độ mà thôi. Đây hay vẫn là tụ linh trận khiến cho. Thiên Vân Tiên Môn từng đã là thật là ngũ tinh tông môn, về sau khai phái tổ sư bị hại, tông môn linh mạch bị rút đi, đại lượng điển tịch cũng bị hủy diệt, lúc này mới xuống dốc cho tới hôm nay tình trạng. Phiến Thiên Nguyệt Thương cảm nói, khó trách, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được một ít kiến trúc có chút đột ngột, xem ra hẳn là đằng sau kiến tạo, bởi vì trận pháp tri thức không đủ cho nên kiến tạo thời điểm không có trước khi hoàn mỹ hài hòa. Lam Tiểu Bố thần niệm lại quét thoáng một phát sơn môn ở chỗ sâu trong, đích thật là một người tu luyện nơi tốt. So về Mâu Bắc Phường Thị, cái kia tốt rồi không biết mấy cấp độ rồi, tựu là linh khí mỏng manh cái này khuyết điểm có chút đại a, linh mạch cũng có thể bị người rút đi sao? Lam Tiểu Bố trong nội tâm có chút đáng tiếc thuận miệng hỏi lên. Đích thật là đáng tiếc a, nếu như tại đây linh mạch không có bị rút đi, hắn ở chỗ này làm trưởng môn, lại lấy tới thích hợp công pháp của hắn, cái kia tu vi chẳng phải là hạt vừng nở hoa liên tiếp cao. Nói như vậy có lẽ không dùng được vài năm, hắn thậm chí đều không cần mượn nhờ Lam Á, có thể trở lại địa cầu đi. Bởi vì Tây Côn Luân Phái, Côn Bằng còn có Tây Vương Mẫu những người này danh tự, hơn nữa Nguyên Châu địa danh. Lam Tiểu Bố càng phát khẳng định Nguyên Châu cùng địa cầu có phi thường đại liên hệ, chỉ cần hắn đã tìm được loại này liên hệ, hắn nói không chừng có thể nhẹ nhõm trở về đến địa cầu đi. Phiến Thiên Nguyệt Sa sút nói. Đúng vậy, linh mạch là cổ tinh sơn rút đi, lúc trước chúng ta Thiên Vân Tiên Môn thế nhưng mà có một đầu gần trượng dài trung phẩm linh mạch. Lam Tiểu Bố ngực lại hít một hơi hơi lạnh, hắn đã nhận được một đoạn một trượng dài hạ phẩm linh mạch tu vi thì có nghiêng trời lệch đất cải biến, nếu có thể ở ngàn trượng trường trung phẩm linh mạch bên trên tu luyện, hắn Lam Tiểu Bố chẳng phải là rất nhanh có thể tu luyện tới hư thần chi cảnh. Cổ tinh sơn sao, hắn biết rõ cái này cái tông môn, Tần Mạch Tài cùng hắn nhắc tới qua, cũng là một cái ngũ tinh tông môn. Ha ha, tương lai hắn tu vi nếu như lên rồi, nhất định phải đi đem cổ tinh sơn linh mạch lại rút về đến. Ta quản ngươi là vị nào đại lão đạo trương, người quất ta tông môn linh mạch ta muốn đi rút về đến. Hồng Vân là người hiền lành, ta Lam Tiểu Bố cũng không phải là cái gì người hiền lành. Đi theo phiến Thiên Nguyệt tiến nhập tông môn về sau, Lam Tiểu Bố thần niệm tự quét đến, tông môn đệ tử kỳ thật phi thường thiếu. Tông môn đệ tử không nhiều lắm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố có chút nghi hoặc dùng hắn bây giờ đối với Nguyên Châu tu tiên thế giới rất hiểu rõ, tại đây nhất tinh tiên môn đều có sổ trên vạn đệ tử, Thiên Vân Tiên Môn là nhị tinh tông môn, đệ tử có lẽ thêm nữa mới là. Phiến Thiên Nguyệt ừ một tiếng, Thiên Vân Tiên Môn xuống dốc hiện tại 1000 đệ tử cũng chưa tới rồi. Bởi vì không có ẩn đan linh dược, đại đa số đệ tử trúc cơ sau khi thành công tựu ly khai chính mình ra ngoài tìm kiếm cơ duyên rồi. Một ít đệ tử như vậy mất tích, một ít đệ tử cũng gia nhập tông môn khác. Lam Tiểu Bố im lặng, đổi thành hắn mà nói, hắn cũng sẽ rời đi tông môn đi tìm kiếm cơ duyên của mình. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp sư phụ ta, lúc trước hắn trúng độc là Ngân Quang Ngư cứu trở về đến. Sư phụ ta cũng là cả Thiên Vân Tiên Môn tu vi cao nhất người, hắn là hóa đan cảnh. Bất quá lần này ta dẫn theo công pháp trở lại, sư phụ có lẽ có cơ hội đột phá đến luyện thần cảnh. Phiến Thiên Nguyệt đang nói đến Kim Ô Quyết công pháp thời điểm, trên mặt xa sút rõ ràng biến mất không ít, người cũng trở nên nhẹ nhàng. Một gã đệ tử vội vã đã đi tới, đi vào Phiến Thiên Nguyệt cùng Lam Tiểu Bố trước mặt khom người thi lễ, rồi nói ra. Lão tông chủ nói cho các ngươi đi Định Vân Phong thấy hắn. Sư phụ không phải tại Thiên Vân Phong sao? Phiến Thiên Nguyệt nghi ngờ hỏi. Cái này đệ tử giải thích nói. Lão tông chủ nói, hắn muốn cho ra tông chủ vị, lại ở lại Thiên Vân Phong tựu không thích hợp rồi, về sau Thiên Vân Phong là mới môn chủ chỗ ở. Phiến Thiên Nguyệt gật gật đầu. Tốt, ta đã biết, chờ cái này đệ tử ly khai, Phiến Thiên Nguyệt mới đúng Lam Tiểu Bố nói ra. Thiên Vân Phong là Thiên Vân Tiên môn chủ phong, hiện tại chúng ta đi Định Vân Phong gặp sư phụ ta. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, ngược lại là cảm thấy có thể. Ít nhất người ta không có qua loa hắn, bằng không mà nói, người trưởng môn này làm cũng không khoan khoái dễ chịu, hắn nhiều nhất là đi Côn Khư Huyền Giản tự rời đi. Định Vân Phong cũng không xa, dù là Thiên Vân Tiên Môn xuống dốc rồi, Cao Thấp Phong vẫn có Thiên Hạc đưa đón. Phiến Thiên Nguyệt mang theo Lam Tiểu Bố đi vào Định Vân Phong về sau, lão tông chủ sớm đã đang chờ. Tại lão tông chủ tả hữu còn đứng lấy ba người, bên trong một cái Lam Tiểu Bố nhận thức là lúc trước tiến vào Mâu Bắc Phường Thị, bất quá khi lúc hắn trọng thương tại thân, tên gì Tế Thúc. Sư phụ, đây là Tiểu Bố sư huynh, ta đã đưa hắn mang về. Tiểu Bố sư huynh cùng ý nghĩ của chúng ta là giống nhau, hy vọng chấn hưng Thiên Vân Tiên Môn. Phiến Thiên Nguyệt vừa thấy được lão tông chủ tựu líu díu đem hết thảy đều nói ra. Lam Tiểu Bố ngược lại là có chút xấu hổ, có một số việc có thể lừa gạt Phiến Thiên Nguyệt lại lừa gạt không đến lão tông chủ. Quả nhiên ngồi ở bên trên thủ lão giả im lặng nhìn thoáng qua Phiến Thiên Nguyệt, hắn có chút hoài nghi trước khi Phiến Thiên Nguyệt nói lời có phải là thật hay không thực được rồi. Nhà đầu ngốc, cái này rõ ràng cho thấy lừa dối ngươi được không? Ai, Liên Sư Huynh cũng gọi thân thiết như vậy rồi, nếu như ra lại đi vài ngày, sợ là xương cốt bột phấn đều bị cái này Tiểu Bố Sư Huynh gặm. Tiểu Bố sư huynh, đây là sư phụ ta, cũng là chúng ta Thiên Vân Tiên Môn duy nhất hóa đan cường giả. Bên cạnh chính là Ôn Thúc, Tế Thúc còn có Đồng Thúc, đều là chúng ta Thiên Vân Tiên Môn trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiến Thiên Nguyệt giờ phút này tâm tình là phi thường kích động, nàng nghĩ tới trên người Kim Ô Quyết còn có Tiểu Bố sư huynh trên đường cùng hắn nói những lời kia. Lam Tiểu Bố vội vàng thi lễ. Lam Tiểu Bố bái kiến tông chủ, bái kiến ba vị trưởng lão. Trong lòng của hắn cũng là cảm khái, ngoại trừ cái kia Ôn Thúc cùng Đồng Thúc tu vi cấp một điểm bên ngoài, cái kia Tế Thúc một cái ẩn đan cảnh vậy mà cũng là trưởng lão, hai người khác thoạt nhìn tối đa cũng bất quá là ngưng đan cảnh mà thôi, có thể thấy được Thiên Vân Tiên Môn nội tình có nhiều chênh lệch. Lam đạo hữu khách khí, hay vẫn là trước mời ngồi đi. Lão giả khách khí một câu sau còn nói thêm, ta gọi Phiến Thường Tu, tên là Thường Tu, đáng tiếc chính là ta cũng thật nhiều năm cũng không thể tu luyện rồi. Phiến Thiên Nguyệt còn mừng rỡ nói. Sư phụ, ngươi rất nhanh có thể tu luyện nữa rồi. Một bên Tế Thúc trong nội tâm thầm than, Thiên Nguyệt tâm tư đơn thuần, không có gì quá nhiều nghĩ cách. Nàng căn bản cũng không có nghe được tông chủ lời nói mới rồi, ý tứ có chút hoài nghi Lam Tiểu Bố làm Thiên Vân Tiên Môn môn chủ có phải hay không chính xác rồi. Phiến Thiên Nguyệt nghe không hiểu, Lam Tiểu Bố tự nhiên là nghe ra. Bất quá vì đi Côn Khư Huyền Giản, hắn không có nói nhiều. Thật sự không được lời nói, hắn suy nghĩ tiếp những biện pháp khác. Đã biết Côn Khư Huyền Giản sắp mở ra, hắn nghĩ biện pháp cũng muốn đi vào a ai. Phiến Thường Tu thở dài, chỉ là hắn vẫn không nói gì, Phiến Thiên Nguyệt mượn ra một miếng ngọc giản đưa cho Phiến Thường Tu. Sư phụ, đây là Tiểu Bố sư huynh cho ta, Tiểu Bố sư huynh cũng là tu luyện Kim Ô Quyết, hắn đối với Hồng Vân lão tổ phi thường ngưỡng mộ, muốn đem Hồng Vân một môn phát dương quang đại. Tu luyện Kim Ô Quyết. Phiến Thường Tu nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản, đường hắn thần niệm rơi vào ngọc giản bên trên thời điểm, sắc mặt lập tức tự thay đổi. Hắn cũng không phải là Phiến Thiên Nguyệt, ánh mắt của hắn cùng kinh nghiệm so Phiến Thiên Nguyệt lão đạo quá nhiều. Cái này ngọc giản hắn xem xét cũng biết là cấp cao nhất cùng hoàn mỹ Kim Ô Quyết luyện khí hóa thần giai đoạn miêu tả so với hắn Thiên Vân Tiên Môn Kim Ô Quyết còn muốn hoàn mỹ. Miêu tả như vậy hoàn mỹ Kim Ô Quyết nơi phát ra chỉ có một khả năng, là Hồng Vân lão tổ nhất mạch thân truyền thừa. Nhưng này còn không phải nhất kinh hỉ, đường Phiến Thường Tu trông thấy trong tay Kim Ô Quyết thậm chí có luyện thần hoàn hư nguyên vẹn tu luyện thủ đoạn, tay của hắn đều kích động run rẩy. Giờ khắc này hắn ở đâu còn có cái khác hoài nghi, sớm đã đứng lên, đối với Lam Tiểu Bố khẽ khom người. Lam đạo hữu, xin tha thứ ta vừa rồi vậy mà hoài nghi ngươi đối với Thiên Nguyệt nói chuyện dụng tâm, đang cảm thấy Kim Ô Quyết về sau ta biết ngay ngươi thật sự muốn làm vinh dự chúng ta Thiên Vân Tiên Môn. Bằng không mà nói, sẽ không xuất ra Kim Ô Quyết đến. Nếu như Lam đạo hữu không chê, ta muốn Thiên Vân Tiên Môn tông chủ vị tặng cho ngươi. Không dám, không dám, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian đỡ Phiến Thường Tu, đồng thời nói ra. Tuy nhiên ta hiện tại tu luyện chính là Kim Ô Quyết, tương lai ta khả năng sửa đổi tu luyện công pháp. Của ta hỏa thuộc tính linh căn cũng không đột xuất, sửa tu cái khác công pháp có lẽ sẽ càng đỡ một ít. Phiến Thường Tu biết rõ Kim Ô Quyết chủ yếu là cho hỏa thuộc tính linh căn tu luyện, nghe xong Lam Tiểu Bố lời nói hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc năm đó một hồi tai nạn, để cho ta Thiên Vân Tiên Môn điển tịch rất nhiều đều biến mất, bằng không mà nói, thay thế công pháp chẳng phải là đơn giản. Lam Tiểu Bố cười cười, như thế không cần tông chủ lo lắng, ta tự có biện pháp. đúng không, sư phụ ta nói tiểu bố sư huynh thích hợp nhất làm chúng ta Thiên Vân Tiên Môn tông chủ, không có nói sai đâu. Phiến Thiên Nguyệt phi thường kích động cùng vui vẻ, phiến Thường Tu Ái Linh vỗ vỗ phiến Thiên Nguyệt đầu, ngươi làm vô cùng đúng, ngươi tiểu bố sư huynh mới là thích hợp nhất chúng ta Thiên Vân Tiên Môn tông chủ vị. Nói xong, phiến Thường Tu đưa mắt nhìn sang một bên Trình Nhất Tế. Nhất Tế, ngươi phụ trách tổ chức ta Thiên Vân Tiên Môn tông chủ vào chỗ đại điền. Vâng, ta nhất định toàn lực đi làm. Trình Nhất Tế lập tức đáp, bị phiến Thiên Nguyệt xưng là đồng thúc nam tử nhưng có chút lo lắng nói. Ta Thiên Vân Tiên Môn xuống dốc đã lâu, lần này tông chủ kế vị đại điển sợ là thỉnh không đến bao nhiêu đại tông môn tới. Phiến Thường Tu ha ha cười cười, thì tính sao, ta Thiên Vân Tiên Môn không phải xem người khác sắc mặt còn sống. Nói xong, phiến Thường Tu nhìn xem Lam tiểu bố ta ngốc già này mấy tuổi tựu cậy già lên mặt rồi. Cái này Thiên Vân Tiên Môn tương lai tựu giao cho ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể xem tại Kim Ô Quyết phân thượng đem Thiên Vân Tiên Môn phát dương quang đại. Lam tiểu bố há có thể không rõ phiến Thường Tu ý tứ, phiến Thường Tu có ý tứ là nói, mặc kệ hắn Kim Ô Quyết là như thế nào lấy được, chỉ cần đã nhận được Kim Ô Quyết coi như là cùng Hồng Vân một môn đã có liên hệ. Tương lai cũng không thể ngồi xem Thiên Vân Tiên Môn xuống dốc. Vâng, vãn bối nhất định đem hết toàn lực đi làm đến. Lam tiểu bố cúi người hành lễ, xem như đã tiếp nhận Thiên Vân Tiên Môn tông chủ vị. Cách chương.